ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 165, đăng cơ tân vương của thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngươi hảo tỷ phu, vạn thánh công chúa khuôn mặt nhỏ đã nhanh chui sát vào ngực hắn, say mê nghe thiên hồ giảng giải về những câu chuyện thần bí hắn kể, đến nỗi tỷ tỷ nàng giờ còn bị nàng cho ra rìa luôn. Chỉ đến khi nghe được tiếng gọi từ phụ thân mình, vạn thánh mới lưu luyến không thôi rời khỏi nơi ấm áp kia, nhanh nhẹn chạy ra chỗ Long Vương, trong ánh mắt đầy thâm ý nhìn muội muội mình, quay sang ngồi vào lòng thiên hồ khẽ nói. Thế nào, nàng rất đáng yêu đúng không? Ngươi thích nàng chứ? Rất nhanh gọn, không vòng vo nhiều lời, vì thiện tài Long Nữ vô cùng hiểu tên bại hoại này, từ sở thích đến cả những sở đoản của hắn, đừng quên trong hậu cung hắn còn có đôi hoa tỷ muội Thanh Hà và Tử Hà đâu, thế nên chẳng bằng nàng đưa muội muội mình cho hắn còn hơn, bởi muội muội nàng cũng vô cùng thích tên này, bởi lẽ đó coi như thuận cả đôi đường luôn. Ân, muội muội quả nhiên xinh đẹp không kém gì ngươi. Thiên Hồ mở rộng cánh tay để nàng ngồi dễ dàng hơn, đồng ý với câu hỏi của nàng. Hay để ta nói với phụ thân gả nàng cho ngươi được không? Ta cảm thấy nàng cũng rất thích ngươi. Thiện tài Long Nữ mở miệng nói khiến gần như chúng tiên gần đó không khỏi tí nữa phụt chỗ nước đang uống dở ra ngoài. Nào có nữ nhân nào lại cam tâm dâng cả muội muội mình cho nam nhân của mình. Dù chúng tiên không được phép phạm vào thiên quy nhưng đôi khi cũng có vài ngoại lệ nho nhỏ. Giả dụ như có người xuống phàm trần tìm nữ tử chẳng hạn, khoan hãy nói ngươi có thực sự yêu nàng hay không mà chỉ cần tìm đến phụ nữ khác thì kiểu gì cũng có trận đại chiến không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Thế mà vị đại nhân này còn có thể thuần phục được cô nàng thiện tài Long Nữ nổi tiếng trong tam giới này. Không ít người nếu không phải kiêng kỵ thân phận của thiên hồ suýt chút nữa muốn xin vị đại nhân này chỉ giáo cho mình phương pháp đó. Tốt thế để ta lát nữa đi cầu hôn luôn cả hai tỷ muội nhà nàng, đành nào cũng thêm một chút xính lễ nữa thôi. Thiện tài Long Nữ đã có lòng thì sao thiên hồ lại từ chối được, mỹ nữ mà không phải thời đại nào cũng có nhiều được, hắn đương nhiên sẽ không giống mấy tên nhàm chán trong chuyện huyền huyễn tiên hiệp. Mà đi tu với Trà Luyện, thà thời gian đó ngươi đi phao mỹ nữ còn tốt hơn, ngươi mạnh, ngươi bất tử, duy ngã độc tôn. Cuối cùng cũng chỉ là một tên độc thân cầu đến vĩnh hằng để làm gì? Cậy mạnh đi đập mấy thằng yếu hơn hay đơn giản chỉ để trả thù? Tác thấy kiểu trả thù thường phổ biến trong chuyện tiên hiệp hay huyền huyễn, nơi nhân vật chính lúc nào cũng cắm đầu tu luyện để tuột mất những mỹ nữ phải lòng với nhân vật chính, rồi sau đó mất đi mới hối hận, lúc đó hối hận thì làm cái lông gì được nữa, chưa kể đến những nữ phụ còn yêu nam chính hơn nữ chính. Đã đến lúc cử hành lễ đăng cơ, kính mời tất cả các vị khách quý cũng như các vị tiên nhân vào vị trí, để chúng ta chính thức chuẩn bị chào đón vị tân vương mới xuất hiện. Giọng nói trầm ấm truyền vào tai tất cả mọi người khiến cho họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, điển hình như hôm nay cũng có thêm cả Phật giáo nhưng vẫn chưa đến đông đủ hết, địa phủ, nhân giới, hồ tộc, yêu tộc đều sẽ có những vị đứng đầu đến tham dự nghi thức trọng đại này. Ngươi dám không đến thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là lời tuyên chiến với thiên giới và cả vị sát thần đang ngồi đây, đừng quên vì ai mà thiên giới đổi chủ cũng như sát phạt mất 10 vạn thiên binh của thiên đình, lẫn một mình giết chúng tiên ngồi đây như giết gà. Yếu thì phải nghe lệnh của người mạnh hơn mình, mạnh được yêu thua luôn là quy tắc mà muôn đời về sau chúng ta vẫn luôn tuân thủ. Cảm ơn các ngươi hôm nay đã đến tham dự lễ đăng cơ của ta, đầu tiên ta muốn gửi lời cảm ơn đến con gái của ta Lục Nhĩ Di Hầu vì đã luôn đồng hành cùng ta trong suốt thời gian dài vừa qua, kế tiếp là phu quân của nàng Thiên Hồ và... Một bài diễn thuyết đầy xúc động và truyền cảm được huyền thanh nói ra làm không khí trong đây im bặt đến lạ lùng khi bài diễn thuyết kết thúc, tiếp đó là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và chúng nữ. Tại sao lại là chúng nữ? Vì đa số những tiên nữ ở đây đều bị tên xấu xa nào đó sơi tái hết rồi, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt chưa có cơ hội xuống tay nữa mà thôi. Sau giây phút đó cũng là lúc Tây Vương Mẫu lên trao chiếc mũ mới tinh dành riêng cho người cai quản thiên giới mới được các nàng bàn nhau làm nên, tất nhiên chiếc mũ rất hợp với Huyền Thanh càng làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có của nàng. Giờ đây, nàng không còn là một cô nàng tiên nữ nho nhỏ chỉ biết vâng lời người khác nữa mà đã chân chính trở thành người đứng đầu, có được quyền lực có thể chi phối được bất kỳ những thân phận nào, tuy vậy ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn thiên hồ, đem theo vẻ nhu tình sớm hóa thành vật chất khó che giấu được. Cách chương.